Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Yamanaka Via vs Hanzo. Via, người kia có vấn đề. Đang lúc Yamanaka Via đang đối mặt Salamander Hanzo nhức đầu không thôi thời gian. Tiểu Lân nói chuyện, có vấn đề, nói đó có vấn đề. Yamanaka Via nghe vậy liền vội vàng hỏi đến. Cái này ta cũng không nói ra được. Tóm lại cảm giác rất kỳ quái. Yamanaka Viêng nghe xong Tiểu Lân nói sau nhướng mày một cái. Mangekyo Serinyan cũng không có nhìn ra dị thường gì. Tiểu Lân lại nói rất kỳ quái. Từ đối với Tiểu Lân tín nhiệm, Yamanaka Viêng tiến vào tiên nhân hình thức, cường hóa cảm giác. Tại tiên nhân hình thức cảm giác dưới, Yamanaka Viêng phát hiện Salamander Hanzo bí mật. Trước mắt cái này Hanzo, chakra, sinh mệnh lực, đều đến từ chân hắn dưới Salamander, mà trong thân thể hắn lại không có bất kỳ sóng sinh mệnh. Nói cách khác trước mắt cái này Salamander Hanzo chẳng qua chỉ là một cụ dùng phương pháp đặc thù, chế thành ảnh phân thân. Bất quá cái này cụ ảnh phân thân có thể cùng Salamander liên kết. Dù là nhận được vết thương chí mạng cũng sẽ không tiêu tan. Làm minh bạch Hanzo vì cái gì bị chặt đứt cổ họng đều không biết sau khi chết. Yamanaka Via cười cười, ngay sau đó ngưng tụ một phát điện từ Rasengan. Tại chỗ lưu lại băng đao giải phẫu xong cùng trước một dạng lôi thuấn thân xuất hiện ở Hanzo trước. Mặt, bất quá Yamanaka Via lần này mục tiêu cũng không phải hắn, mà là chân hắn dưới Salamander. Yamanaka Via đem điện từ Rasengan trực tiếp vỗ vào Salamander vác trên. Sau đó thuấn di trở về tại chỗ. Điện từ Rasengan trong cuồng bạo lôi độn chakra trong nháy mắt bạo tạc. Tại Salamander vác trên nổ ra một mảng lớn cháy xém khu vực. Bởi vì thân ở Vũ Nhẫn thôn, chung quanh đâu đâu cũng có nước mưa. Lôi độn chakra tại trong nước mưa truyền. Vũ Nhẫn thôn phổ thông nhẫn giả cũng bị vạ lây người vô tội. Một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống. Đáng ghét, Yamanaka Via, người tại tìm chết. Hanzo cam phẫn thanh âm truyền tới. Yamanaka Via khinh thường quăng hắn liếc mắt nói đến. Ta đúng là tại tìm chết. Bất quá chỉ bằng ngươi ảnh phân thân có thể làm gì ta? Ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Hanzo nghe vậy sắc mặt đại biến. Nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Via nhanh như vậy liền phát hiện mình bí mật. Hanzo, nhìn dáng dấp ngươi vai diễn hát xong, như vậy thì ngươi biến mất đi. Nói xong Yamanaka cũng thân ảnh tại chỗ biến mất. Hanzo lập tức khống chế lấy Salamander ở chung quanh xuất ra dưới độc vụ. Muốn lợi dụng kịch độc bức bách Yamanaka Via dừng tay. Đáng tiếc là Hanzo coi thường một điểm, Yamanaka Via thân là Konoha xuất sắc nhất điều trị nhẫn giả một trong. Salamander độc làm sao có thể sẽ đối với hắn tạo tác dụng. Yamanaka Via không nhìn Hanzo độc vụ, Chidori, duệ thương, trực tiếp từ Hanzo sau lưng đâm thủng thân thể của hắn. Lôi độn chakra tại Hanzo trong cơ thể tàn phá. Tuy nhiên Hanzo ảnh phân thân có Salamander giúp đỡ, có thể nhận được vết thương chí mạng thời gian sẽ không biến mất. Có thể tại lôi độn chakra kéo dài không ngừng phá hoại dưới, Salamander căn bản không kịp chữa trị Hanzo ảnh phân thân. Cuối cùng Hanzo hóa thành một đoàn độc vụ biến mất. Hanzo ảnh phân thân vừa biến mất, Salamander ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Nó vốn định lập tức rời đi. Có thể Yamanaka Via lại không có cho nó cơ hội. Trực tiếp đem Salamander linh hồn kéo đến băng chi thế giới. Tại băng chi thế giới bạo phong tuyết trong, Salamander linh hồn trong chớp mắt liền bị đông thành nước đá. Yamanaka Via tiện tay đánh nát Salamander linh hồn. Salamander bản thể cũng theo đó tiêu tan. Giải quyết mất Hanzo ảnh phân thân cùng Salamander sau đó, Yamanaka Via quăng liếc mắt cách đó không xa ám bộ nhẫn giả. Không hổ là Danzo tay dưới tinh anh. Cư nhiên không có bị ta lôi độn đánh ngã. Giống như Yamanaka Via nói như vậy. Danzo tay dưới mấy chục tên ám bộ nhẫn giả chống cự điện từ Rasengan tại trong mưa truyền đạo lôi. độn sau đó không có một người ngã xuống. Ám bộ nhẫn giả vốn cho là bọn họ chết chắc. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Yamanaka Viên nói xong câu đó sau đó. Xoay người ôm lấy Yahiko thi thể rời đi. Đội trưởng, Yamanaka Viên đây là bỏ qua cho chúng ta đi. Một tên ám bộ thượng nhẫn đối với. Đúng, cầm đầu tinh anh thượng nhẫn hỏi. Đại khái đi, thừa dịp hắn không có thay đổi chủ ý. Chúng ta lập tức rời đi. Lần này nhiệm vụ đã thất bại. Nghe được tinh anh thượng nhẫn nói. Ám bộ nhẫn giả lập tức lẫn nhau đỡ. Rút lui vũ nhẫn thôn. Yamanaka Vi ôm lấy Yahiko thi thể trở lại Nagato cùng Konan bên người. Konan trong đôi mắt mang lấy nước mắt. Nagato cũng một bộ đau buồn bộ dáng. Cái kia, thật xin lỗi cắt đứt các ngươi. Nhưng là bây giờ Yahiko sinh cơ còn không có hoàn toàn đứt hẳn. Nói cách khác, hiện tại ta còn có thể cứu hắn. Nagato nghe được Yamanaka Viên nói ngay tại chỗ. Một lát sau hắn kích động hỏi. Viên, ngươi là nói thật. Ừ, bây giờ còn có cơ hội. Lập tức mang ta đi một cái khô giáo điểm địa phương. Nagato cùng Konan hai mắt nhìn nhau một cái sau. Mang lấy Yamanaka Viên đi bọn họ gần đây cứ điểm. Yamanaka Viên lập tức bắt đầu đối với. Đúng, Yahiko cấp cứu. Yahiko bị phi tiêu đâm thủng phổi diệp, sau đó lại mất máu quá nhiều, lại thêm trên tại trong mưa nằm như vậy lâu. Yahiko sinh mệnh đặc thù đã là vô cùng rất nhỏ yếu. Nếu không phải mới vừa rồi Yamanaka vừa tiến vào tiên nhân hình thức cảm giác Hanzo nhược điểm, hắn đều phát hiện không Yahiko còn chưa chết. Đáng tiếc là Yahiko thân thể quả thực quá yếu ớt, trưởng tiên thuật cùng chữa trị phù đã không hiệu quả gì. Mà Yamanaka Via vừa không có ốc sen cái này loại điều trị hình thông linh thú giúp Yahiko tu bổ thân thể. Yahiko sinh mệnh tại một chút trôi đi. Mắt thấy Yahiko liền muốn hoàn toàn tử vong. Tiểu lân dương độn chakra đột nhiên từ Yamanaka Via trong cơ thể chảy vào đến Yahiko trong thân thể. Tiểu lân, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu lân đánh đoạn sơn trung viễn nói được. Via, ngươi hãy nghe ta nói. Ta chakra cũng chỉ là có thể trì hoãn hắn tử vong tốc độ. Ta làm như vậy là nghĩ cho ngươi đem linh hồn hắn đưa vào ngươi băng chi thế giới. Ngươi là, tại ta băng chi thế giới trước tiên đem Yahiko linh hồn bảo tồn. Nhưng này thì có ích lợi gì? Yamanaka Via hơi nghi hoặc một chút hỏi. Via, ngươi không phải đang cùng Orochimaru cùng nhau nghiên cứu cái gì nhân bản sao? Chờ các ngươi thí nghiệm thành công, liền có thể nhân bản ra người này thân thể. Sau đó người này không phải phục sinh. Tiểu lân đề nghị nhượng Yamanaka vì hai mắt tỏa sáng. Đây đúng là một biện pháp tốt. Cũng là hiện nay biện pháp duy nhất. Nghĩ tới đây, Yamanaka vì đánh khai Mangekyo Serinyan Serogen. Gỡ ra Yahiko con mắt đem linh hồn hắn kéo vào băng chi thế giới. Bởi vì thân thể bị thương nặng, Yahiko linh hồn cũng thu được tổn thương. Yamanaka Via ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng hắn tinh thần lực giúp Yahiko tu bổ linh hồn. Bên ngoài Konan cùng Nagato chính lo lắng chờ đợi lấy. Konan có chút bận tâm hỏi. Nagato, người nói vì hắn có thể hay không cứu sống Yahiko. Konan, mới vừa rồi ta từ Yahiko trên người đã không cảm giác được hô hấp và tim đập. Via lần này. Chấm ngoặc kép, Konan nghe vậy sắc mặt một haku, thần sắc tràn đầy tuyệt vọng. Mấy phút sau, Yamanaka Via từ trong nhà xuất hiện. Yamanaka Via thần sắc có chút mệt mỏi, trạng thái tinh thần cũng không có gì đặc biệt. Bất quá khuôn mặt trên lại tràn trề lấy nụ cười. Nagato cùng Konan nhìn thấy Yamanaka Via biểu tình cũng là mừng rỡ không thôi. Nagato có chút không dám tin hỏi. Via, người đem Yahiko cứu sống. Yamanaka Via gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Sau đó đánh khai Mangekyo Serinyan Serogen. Đem Nagato cùng Konan linh hồn cũng kéo vào băng chi thế giới. 1587-4667-7 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.